Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 553, nông thôn Giáng sinh hướng dẫn du lịch vệ sinh người bảo vệ điện một bạch kim. Không tinh vương người chi bạn mèo tê, Lâm Phi Phàm sửng sốt một chút, sau đó cười ha ha, tốt tốt tốt, người thắng, ta đi với các ngươi, ha ha ha, đi thôi, ha ha ha. Các ngươi thực tình là cười chết ta rồi. Lúc này, Lâm Phi Phàm trong nhà, chuông cửa vang lên, thua gấp đầu vai phản diện Miêu Tiểu Lệ chạy đi mở cửa. Vừa mở cửa, ở giữa một cỗ nồng đậm mèo bạc hà hương khí đập vào mặt. Đứng ngoài cửa một cái hoa yêu đang một mặt đắc ý nhìn xem Miêu Tiểu Lệ. Mà Miêu Tiểu Lệ vươn tay ra, chỉ nghe răng rắc một tiếng, vặn gãy cái kia hoa yêu cổ. Tiện tay ném ra ngoài, ngớ ngẩn, người cho rằng ai hương khí đều có tác dụng. Đóng cửa trong nháy mắt, Miêu Tiểu Lệ suy nghĩ một chút, khoát tay, cái kia hoa yêu bay vào trong tay nàng. Cẩn thận kiểm tra một phen, thấy được nàng cổ một bên mang theo một cái ấn ký. Thiên đạo xã, không thể nào, cái kia lão bệnh tâm thần còn chưa có chết. A, phiền toái, gà mờ, tính toán. Chờ một chút lại nói, hôm nay ta cùng cháu trai kia không xong, không cho hắn sâu lâu đến gọi ta ba ba, ta này đủ lỗ đệ nhất AP ngoại hiệu chẳng phải là hư danh. Đem cái kia hoa yêu thân thể tùy ý nhét vào cái kia. Miêu Tiểu Lệ lần nữa nâng lên điện thoại, mắt thấy Miêu Tiểu Lệ không động, cái kia hoa yêu trong mắt hơi chuyển động, lại nghe được Miêu Tiểu Lệ thanh âm truyền đến. Cho ta nhắm mắt lại chết tại cái kia đừng nhúc nhích. Nếu không đem ngươi đánh nát xông vào cống thoát nước đi. Cái kia hoa yêu nên lập tức nhắm mắt lại. Nước mắt ào ào chảy ròng. Đừng khóc, nhà của ta gỗ thật sàn nhà. Ngâm nước vểnh lên bên xem ta như thế nào thu thập ngươi. Thế là, nước mắt chỉ có thể nuốt xuống bụng bên trong. Lâm Phi Phàm mặc dù không có tận mắt thấy. Nhưng cơ bản cũng có thể đoán cái không sai biệt lắm. Nếu như Miêu Tiểu Lệ như thế e ngại mèo bạc hà. Chỉ sợ nàng sớm tại nhiều ít vạn năm trước liền đã chết. Cái kia còn hội nhảy nhót tưng bừng đến bây giờ. Nhưng về phần tại sao hội ở trước mặt mình có tác dụng. Nói đùa, này có thể giống nhau sao? Thiên đạo xã, Lâm Phi Phàm nhìn xem trên đỉnh đầu cái kia xưa cũ bảng hiệu. Đọc lên tiếng tới, không tệ, bỉ môn phái đúng là thiên đạo xã. Dẫn đầu Lâm Phi Phàm tới người kia nói, vì đem Lâm Phi Phàm làm ra, thiên đạo xã cũng coi là hao tổn tâm cơ. Không có bất kỳ cái gì phương tiện giao thông, mang theo Lâm Phi Phàm tiến hành 3 lần truyền tống. Như thế một đám người truyền tống đều là tiền, chính bọn hắn không đau lòng. Lâm Phi Phàm đều thay bọn hắn đau lòng. Ta nói. Các ngươi là thật lấy tiền không làm tiền a? Ta đều phối hợp như vậy các ngươi. Ta lại không chạy. Ta đến mức truyền tống sao? Lâm Phi Phàm nói. Lâm tiên sinh nói đùa. Bỉ môn phái không có cái gì quá lớn có thể chịu. Truyền tống lại chuyện nhỏ nhặt này. Không đáng nhắc đến. Còn ngài có chạy hay không? Nói một câu nói thật. Chúng ta cũng tịnh không để ý. Hôm nay nếu ta tại đây. Ngài tự nhiên là trốn không thoát. Người kia nói. Đúng rồi. Người gọi cái gì kia mà. Ta đều đi một đường. Ngươi còn chưa nói đây. Lâm Phi Phàm hỏi. Người kia mỉm cười. Kẻ hèn tên không đáng nhắc đến. Cũng là khó được Lâm tiên sinh có hứng thú. Người có thể gọi ta. Nhược Lâm. Nguyên Ba. Mãnh Hổ Sút Gôn. Nhược Lâm mỉm cười lắc đầu. Cũng không phải là như thế. Mãnh Hổ Sút Gôn là đại không cánh. Nhược Lâm Nguyên Ba là thủ môn viên. Mà ta chỉ là Nhược Lâm. Lâm Phi Phàm cười hắc hắc. 8X đi. Nhược Lâm nói. Rất khó tưởng tượng các ngươi 9X cũng nhìn qua này phim hoạt hình. Lâm Phi Phàm nói. Năm đó hết sức mê luyến thể dục phiên. Cơ bản đều đềm bù. Mặc dù là một đường tiến nhanh lấy xem. Nói như vậy. Ngươi là hiện đại tu sĩ. Nhược Lâm nói, đúng là như thế, làm một cái truyền thống tu sĩ. Ngươi biết vì cái gì ngươi không có khả năng dựa dẫm vào ta trốn đi. Lâm Phi Phàm cười, Đúng vậy a, biết, này tự tin, ha ha, thiên đạo xã ở đâu Lâm Phi Phàm không biết, ngược lại nơi này là vùng núi, kéo dài không dứt, thiên đạo xã cái kia nhìn qua có phần có tuổi cảm giác kiến trúc liền giữa sườn núi. Từ cửa chính đi vào, nhà sạch sẽ, cũng không có nhiều người, tiến vào chính sảnh trước đó, xa xa liền thấy một vị lão giả đang đưa lưng về phía đám người. Nhược Lâm khoát tay, mọi người tại ngoài cửa dừng lại, Lâm Phi Phàm cũng dừng lại, lão giả kia không nhúc nhích, ngoài cửa đám người cũng không nhúc nhích, Lâm Phi Phàm biểu thị không có thể hiểu được, đây là cái gì xáo lộ, nếu như là ra oai phủ đầu lời nói không khỏi cũng quá yếu a, hoặc là, đơn thuần là không có lễ phép, mọi người tại ngoài cửa đợi dòng dã một giờ Lâm Phi Phàm cũng không chắc chắn lắm. Phản đăng cảm giác là hết sức tra tấn người sau một khoảng thời gian. Lão nhân kia chậm rãi xoay người lại. Gương mặt kia Lâm Phi Phàm không biết. Nhưng cặp mắt kia bên trong lập lòe dọa người ánh mắt. Đó là một loại sát khí. Một loại phảng phất giết người vô số để giành tới sát khí. Vào đi, lão nhân kia nói. Nhưng không có há mồm. Thanh âm lại ở chung quanh quanh quần. Vâng, sư tôn. Nhược Lâm nói, Nhược Lâm mang theo Lâm Phi Phàm tiến vào chính sảnh. Lão giả kia ánh mắt cũng một mực dừng lại tại Lâm Phi Phàm trên thân. Sư tôn, Lâm tiên sinh đến, Nhược Lâm cung kính hành lễ nói. Rất tốt, người đi đi, người lão người nói. Vâng, sư tôn, Nhược Lâm rời đi, lão nhân kia phất phất tay. Chung quanh cửa sổ toàn bộ đóng cửa. Lão nhân tiếp cận Lâm Phi Phàm. Hắn vậy mà còn cao hơn Lâm Phi Phàm nửa cái đầu. Lại thêm tu vi áp chế. Lâm Phi Phàm liền cảm thấy áp lực không nhẹ. Lâm tiên sinh, Lâm đạo hữu, người có biết, lão phu là ai? Lão nhân hỏi, không biết, xin hỏi, ta chính là thiên đạo tổ sư. Thiên đạo môn duy nhất chi trưởng môn. Thấy rõ thiên cơ người. Vĩnh hằng bí mật chi thủ hộ giả. Lão nhân nói. Ta là nông thôn Giáng sinh, cơ quan du lịch hướng dẫn du lịch, gia đình vệ sinh người bảo vệ, điện nhất bạch kim, bách tinh vương người chi bạn, mèo trắng xúc cất quan, Lâm Phi Phàm một thế, thiên đạo tổ sư mấy Lâm Phi Phàm nói xong, gật gật đầu, không tệ, tuổi trẻ tài cao, danh hiệu so ta còn rất dài, Lâm Phi Phàm đều kinh ngạc, thế này cũng được, ngài tới tìm ta, có chuyện gì sao? Lâm Phi Phàm hỏi, có một ít nghi vấn, còn có một số thỉnh cầu. Thiên đạo tổ sư nói, ngài nói, lần này tận thế, thế nhưng là bị ngươi ngăn trở. Thiên đạo tổ sư hỏi, ta nói không phải, ngài tin tưởng sao? Lâm Phi Phàm cười hỏi, tự nhiên không tin. Thiên đạo tổ sư nói, vậy ngài còn hỏi, chung quy muốn chính miệng hỏi một chút mới tốt. Ngài cảm giác là chính là. Ngược lại vô luận ta nói cái gì? Chính ngài đều đã có đáp án của mình. Đúng không? Kỳ thật, nếu như thay cái có tốt một chút người. Lâm Phi Phàm liền xem như thừa nhận cũng không có gì. Dù sao lại sự tình này thừa nhận không thừa nhận đều sẽ bị người bộ trên người mình. Ai bảo lúc trước chính mình không làm tốt phòng hộ biện pháp đâu. Nhưng mà cái này gọi thiên đạo tổ sư gia hỏa thật sự là có chút tà môn. Người tu đạo đều truy cầu thiên đạo. Này không gì đáng trách. Có thể ngươi thẳng mình gọi thiên đạo tổ sư. Cảm giác này thật giống như gọi mình toán học chi vương. Vật lý hoàng đế một dạng ngu xuẩn buồn cười. Đối với dạng này ngươi. Được đề phòng điểm. Thế là. Lâm Phi Phàm quả quyết nói sang chuyện khác. Như vậy. Ngươi muốn cho ta làm cái gì? Lâm Phi Phàm hỏi. Tự nhiên là từng tìm ngươi người đều nghĩ chuyện cần làm. Thiên đạo tổ sư nói. Ta muốn biết, ngươi là như thế nào ngăn trở tận thế. Ta muốn ngươi cái kia có thể đủ ngăn cản tận thế lực lượng. Lâm Phi Phàm buông tay. Thật có lỗi. Này chỉ sợ không cho được ngươi. Vì cái gì? Ngươi chỉ là thực lực như vậy đều có thể có. Vì cái gì nắm giữ thiên đạo ta lại không thể có được? Thiên đạo tổ sư không tin. Bởi vì này cùng thực lực không quan hệ. Lâm Phi Phàm nói. Đây là mị lực cá nhân. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương đăng nhập vào giữ.